Vạn đạo Long Hoàng, chương 3949, Thái âm tộc phản kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ước chừng qua nửa giờ. Cự viên tử linh đã phi thường hư nhược. 36 bộ trấn tà phù ấn. Thừa thế đè ép mà lên. Cự viên tử linh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Ở vạn trượng kim quang bên trong, biến thành cho tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu cường đại tử linh, bị dạ xoa tộc thiên kiêu liên thủ giải quyết. Phía trước, lại an tĩnh lại, âm khí nồng nặc. Lại từ bốn phương tám hướng lao qua. Mảnh này khu vực, lại bị âm khí nồng nặc bao phủ. Bất quá, còn không có đi qua bao lâu. Lại là một tiếng kinh khủng hống khiếu. Phá vỡ yên tĩnh. Sau đó, từng đạo sáng lạng kim quang. Lan tràn ra, 36 bộ trấn tà phù ấn. Toàn lực bộc phát, đem cái thứ nhất tử linh bao phủ. Song phương lại triển khai kịch chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một thời gian ngắn. Cái thứ hai tử linh. Đồng dạng bị ma diệt. Cứ như vậy. Lập lại chiêu cũ. Một cái tiếp một con tử linh bị dẫn xuất. Sau đó bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh. Trước sau thì có bốn cái tử linh. Chết ở dạ xoa tộc chúng thiên kiêu trong tay. Dạ xoa tộc đông đảo thiên kiêu. Hưng phấn lên. Lộ ra chờ mong. Tổng cộng 6 cái tử linh. Đã giải quyết 4 cái. Còn có 2 cái. Chỉ phải giải quyết cuối cùng 2 cái. Bọn họ có thể có được 6 sợi âm sát chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bọn họ có hơn 1.000 người. 6 sợi âm sát chi khí. Căn bản không đủ phân. Khẳng định phải có một trận tranh đoạt. Nhưng là góp gió thành bão không phải sao. Huống hồ vạn phần chi địa âm sát chi khí. Không phải chỉ nhiều như vậy. Chờ vơ vét xong nơi này âm sát chi khí. Lại đi địa phương khác tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ xoa tộc nhiều như vậy thiên kiêu. Tự nhiên không có khả năng người người đều có tư cách tham gia thiên binh khảo hạch. Nhưng là có thể có một bộ phận có thể tham gia. Ai có thể cam đoan. Bản thân không phải là một bộ phận kia đây. Hơn ngàn cái dạ xoa tộc thiên kiêu. Giấu ở một ngôi mộ lớn về sau. Lẳng lặng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có thái âm tộc người đi vào dẫn tử linh. Mặc dù phía trước 4 lần đã có hơn 10 cái thái âm tộc thiên kiêu hấp dẫn tử linh thời điểm bị giết. Nhưng là còn dư lại 10 cái thái âm tộc thiên kiêu cũng không dám không nghe theo. Bởi vì bọn hắn bị bày ra tà ác trận pháp. Dám can đảm không theo liền sẽ sống không bằng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, không lâu sau đó, liền nghe được kinh khủng hống khiếu. Từ xa mà đến gần, nhanh chóng tới gần nơi này bên cạnh. Nhưng là, dạ xoa tộc chúng thiên kiêu, sắc mặt lại là biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hống khiếu tiếng không phải một đạo. Mà là hai đạo.

Nhưng là đồng thời ứng phó hai cái, liền có chút khó khăn. Ngăn trở, tử linh ở chấn tà phù ấn phía dưới, sẽ bị không ngừng suy yếu. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có dạ xoa tộc thiên kiêu giống to. Hơn ngàn cái dạ xoa tộc thiên kiêu. Cắn răng không ngừng đưa vào thần lực. Điều khiển 36 bộ chấn tà phù ấn. Không ngừng chấn áp hướng hai cái tử linh. Từ từ mài đi tử linh thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái tử linh cũng đang điên cuồng tiến công. Một lúc sau, đã có tu vi chưa đủ dạ xoa tộc thiên kiêu. Thân thể nổ tung, vẫn lạc nơi này. Nhưng là, dạ xoa tộc người, không dám thư giãn. Cắn răng đứng vững. Một khi thư giãn, bị hai cái tử linh lao ra, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Tử thương sẽ rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, bọn họ hận thấu vậy còn dư lại hơn 10 thái âm tộc thiên kiêu. Tâm lý âm thầm thề. Chờ giải quyết hai đầu này tử linh. Liền muốn để những cái kia thái âm tộc thiên kiêu sống không bằng chết. Bất quá. Hơn 10 cái kia thái âm tộc thiên kiêu cũng không có đào tẩu, mà là đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, bá bá bá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phương hướng khác. Có lần lượt từng bóng người bay tới. Số lượng khoảng chừng mấy trăm nhiều. Đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 cái kia thái âm tộc thiên kiêu. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Không tốt, là thái âm tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ xoa tộc người cũng phát hiện cái kia mấy trăm đạo thân ảnh. Cái kia mấy trăm đạo thân ảnh, chính là thái âm tộc thiên kiêu. Mấy trăm thái âm tộc thiên kiêu, chỉ là lạnh lùng quét bên này một cái. Liền tiếp tục hướng về 9 mộ phần tương liên vị trí trung tâm bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Bọn họ muốn đi cướp đoạt âm sát chi khí. Đáng giận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ xoa tộc chúng thiên kêu gầm thét. Nhưng là, giờ phút này bọn họ bị hai cái cường đại tử linh kéo lại. Căn bản không thể phân thân. Các ngươi dám thông chi mặt khác thái âm tộc người. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có dạ xoa tộc người nhìn chăm chú về phía hơn 10 cái kia thái âm tộc thiên kiêu gầm thét. Chết thì chết, nhưng là chúng ta sẽ không chết vô ích. Sẽ để cho các ngươi dạ xoa tộc trả giá thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thái âm tộc thiên kiêu cười lạnh, ánh mắt điên cuồng, nói chuyện thời điểm, thái âm tộc mấy trăm thiên kiêu, đã nhanh phải bay vào 9 mộ phần tương liên địa phương thâm sử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,